Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Sau khi rời gian phòng của lão sư gian phòng, Phương Minh Nguy chuyện đầu tiên muốn làm chính là bế quan. Đối với Phương Minh Nguy bế quan, mọi người nữ man đã là tập thành thói quen, nếu như nói những người khác bế quan đều là một chuyện phải lo lắng. Cực kỳ trinh trọng, thì Phương Minh Nguy bế quan giống như là một ngày ba bữa vậy. Hết sức tự nhiên, nhưng mà điều này cũng không có thể trách người nữ man chậm trễ. Thật sự bởi vì số lần Phương Minh Nguy bế quan hơi nhiều một chút. Cho nên trực tiếp tạo thành ảnh hưởng chính là, đã không có bao nhiêu người đem chuyện này xem như là chuyện quan trọng gì. Cười phi thuyền tiến nhập chiến hạm cấp thắng lợi thuộc về mình chỉ có trong này. Phương Minh Nguy mới có thể hoàn toàn yên tâm, không hề có kỵ sử dụng Mạc Ly. Sau khi đem khối cầu kia triệu hoán ra, Phương Minh Nguy cẩn thận quan sát hồi lâu, không thể không thừa nhận, hồng văn trên người thứ này tựa như lại thâm sâu rất nhiều. Mơ hồ, Phương Minh Nguy thậm chí có một loại cảm giác kỳ diệu. Đó chính là sau khi hồng văn trên thân Mạc Ly đạt tới một trình độ nhất định nó sẽ lại lần nữa tiến hóa. Nhưng mà, có thể tiến hóa đến dạng gì? Vậy thì Phương Minh Nguy cũng không thể suy đoán được, bước về phía trước một bước, đi vào trong thân thể Mạc Ly, loại cảm giác này phi thường thú vị, giống như là đi vào một tầng thủy kết giới vậy, đặc biệt trong nháy mắt khi thân thể tiếp xúc với Mạc Ly. Càng có một loại cảm thụ xuyên tưởng kỳ diệu, ra lệnh một tiếng, thân thể Mạc Ly nhích động, lập tức biến mất khỏi chiến hạm, giờ phút này. Bốn phỉ tạp đang tình tọa trong hoàng cung đột nhiên mở cặp mắt đang nhắm ra. Bên trong lập lòe tinh quang sắc bén tuyệt không tương xứng với bề ngoài của hắn. Khoa tư Mạc liền vội vàng hỏi. Bốn phỉ tạp lão sư. Ngài làm sao vậy? Chậm rãi lắc đầu. Bốn phỉ tạp trên mặt lộ ra một tia trần chờ nói. Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ có người của quốc gia cấp 9 đến nơi này? Khoa tư Mạc sắc mặt khẽ biến nói, lão sư, đó là không có khả năng, chúng ta đã sớm phong tỏa tất cả tin tức về Phương Minh Nguy. Ngoại trừ trong biên giới nữ man, thì không có khả năng có người biết đã xuất hiện một đại sư tinh thần hệ dưới 200 tuổi. Về phần những quốc gia cấp 9 cao cao tại thượng kia, càng không có khả năng đem ánh mắt hướng về phía một quốc gia cấp 5 yên lặng vô danh. Ta biết bốn phi tạp thở dài nói, nhưng mà vừa rồi, ta lại cảm nhận được một cỗ năng lượng quen thuộc, tựa như có phi thuyền đang xác định địa điểm truyền tống cự ly siêu xa vậy. A Khoa Tư Mạc cùng Khải Lực hai mặt nhìn nhau, hai người bọn họ sắc mặt đại biến. Khải Lực nói, lão sư, ta đi mời thân vương điện hạ Phi Minh Đốn. Sau một lát, Phi Minh Đốn vội vàng chạy đến. Từ trên vẻ mặt của hắn thì xem ra đã biết chuyện này. Bốn phỉ tạp lão sư, mỗi quốc gia khi xác định địa điểm nhảy cự ly xa phương thức đều có chỗ khác nhau. Ngài có thể phân biệt ra được đây là khoa học kỹ thuật của quốc gia nào không? Phi Minh Đốn cung kính hỏi, không bồn phi tạp khẽ lắc đầu nói, có lẽ là ta cảm ứng sai lầm, cái gì, ta phát giác một cỗ năng lượng dao động quen thuộc. Cái loại dao động này tình huống rất giống quốc gia cấp 9 xác định địa điểm truyền tống cự ly siêu xa. Nhưng mà, cỗ năng lượng này quá nhỏ. Trên cơ bản có thể bài trừ loại khả năng này. Phi Minh Đốn khẽ giật mình hỏi. Ngài là nói, đó cũng không phải có người đang xác định địa điểm truyền tống cự ly siêu viễn chứ. Đúng, tuy năng lượng dao động tương tự, nhưng mà dùng cường độ mà nói. Một ít năng lượng này ngay cả một điểm nhảy giả lập cùng vô pháp kiến tạo ra được. Thì lại càng không cần phải là điểm nhảy bốn phi tạp sắc mặt bình tĩnh nói. Ta già rồi, tại phán đoán cũng khó tránh khỏi có chút sai lầm. Thân vương điện hạ thứ lỗi. Phỉ Minh Đốn vội vàng khom người nói. Lão sư khách khí rồi. Bốn phỉ tạp nhắm mắt lại. Không nói gì nữa. Đám người Phỉ Minh Đốn tức thời rời khỏi. Khoa tư Mạc thấp giọng nói, thân vương điện hạ, vừa rồi thật sự là làm ta giật cả mình nếu quả thật dễ cho người của quốc gia nền văn minh cấp 9 biết được. Ở trong này có một người có thể dưới 200 tuổi đã trở thành đại sư tinh thần hệ. như vậy Phương Minh Nguy nhất định sẽ không thuộc chúng ta sử dụng. Phi Minh đốn mặt âm trầm, sau một lát nói, như vậy không được, nữ man quá lớn, coi như là chúng ta, cũng không thể đem tin tức triệt để phong tỏa, tuy lúc này đây vẻn vẹn là một hồi sợ bóng sợ gió. Nhưng mà cũng đã thức tỉnh chúng ta, người có tính toán gì? Phi Minh đốn mỉm cười, nói, nếu là thiên tài, như vậy ra một cái, không bằng ra một đám, đúng vậy Phi Minh đốn cười thật là vui vẻ nói. Một thiên tài xác thực là làm cho người ta chú ý, nhưng mà 100 vạn một thiên tài. Vậy sẽ không còn có người quan tâm, Khoa Tư mà cứng họng, chẳng lẽ loại người giống như Phương Minh Nguy có thể trước 200 tuổi đã thành công đột cực hạn phá tinh thần hệ? Sẽ có cả 100 vạn sao? Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, Phương Minh Nguy đã đi tới trong, Hồng Vân quen thuộc, đối với quả cầu này, nếu có tọa độ có định như vậy vô luận bao xa, hắn cũng có thể nhẹ nhàng đi tới mục tiêu, mà sau khi có tiểu vương miện, chỉ cần là địa điểm ở trong vũ trụ mà Phương Minh Nguy đã từng thu nạp linh hồn qua, như vậy hắn là có thể không đếm xỉa đến khoảng cách mà tìm được nó. Ở trong Hồng Vân, còn có hơn 10 vạn linh hồn, giống như là một mảng hải dương màu trắng, tọa độ rõ ràng như thế, coi như là Phương Minh Nguy muốn không chú ý tới cũng không có khả năng. Mặc dù là thân ở trong Hồng Vân, nhưng mà hơn 10 vạn linh hồn cùng một chỗ phát ra hào quang màu trắng, thì cũng có chút kinh người, thậm chí là một mảng Hồng Vân này mày sắc cũng đều phải nhạt đi rất nhiều. Đưa mắt nhìn tiến độ những linh hồn này, Phương Minh Nguy thoáng lắc đầu, một lần trước đó trước khi rời đi, tuy hắn hút đi 8 vạn linh hồn cao tới cấp 15. Nhưng mà số lượng linh hồn ở tại chỗ này cũng không ít. Cũng có hơn 5 vạn linh hồn cấp 15, nhưng mà hôm nay xem ra, linh hồn thành công đạt tới cấp 15, vẫn là như vậy. Nói rõ trong khoảng thời gian này linh hồn thành công tiến hóa lên cấp 15 cũng không phải là nhiều. Về phần linh hồn đỉnh cấp vượt qua cấp 15, vậy càng làm cho Phương Minh Nguy thất vọng rồi. Vốn cho rằng, ở đây có vài chục vạn linh hồn, thì sau khi mình đi rồi, thì có thể xuất hiện một chút. Nhưng mà giờ phút này sau khi dùng tinh thần ý thức tìm tòi một lần những linh hồn cấp 15 kia, Phương Minh Nguy thất vọng phát hiện. Trong những linh hồn này, lại không có cái nào có xu thế tiến hóa. Sờ lên đầu, nghĩ tới 68 linh hồn đỉnh cấp trong, Phương Minh Nguy lập tức không hiểu chút nào. Vì sao những linh hồn này có thể đột phá cực hạn? Thăng cấp đến cấp 16. Trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là cùng với lúc ấy mình đột phá cực hạn có quan hệ sao? Càng nghĩ càng có đạo lý. Có lẽ đúng là bởi vì hắn lúc ấy đột phá cực hạn, cho nên mới phải tạo thành một loạt phản ứng dây chuyền. Tuy biến mất hơn 2 vạn linh hồn, nhưng mà ở trong linh hồn còn lại, lại sinh ra 64 linh hồn đỉnh cấp. Chỉ là, sau khi hắn đột phá, ở đây lại khôi phục bình thường, mà ở loại tình huống này, coi như là có linh hồn có thể tiến hóa, chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể thu phục. Lắc đầu, Phương Minh Nguy buông tha suy nghĩ không thực tế ở trong thời gian ngắn nghĩ biện pháp để cho những linh hồn này tiến hóa. Thở dài, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút uể oải. Xem ra một chuyến đi này đã uổng công, đem tinh thần ý thức đưa vào trong thân phận giới chỉ. Đột nhiên thấy được lồng phòng hộ thú bảo kia, thuận tay lấy ra, thật vất vả đến đây một chuyến, nhiều ít cũng phải làm một số chuyện. Cái lồng phòng hộ thú bảo này cũng không phải mới tinh, từ khi rơi vào trong tay Dương Minh mình cũng đã dùng qua một phần. Cho nên năng lượng thú bảo bên trong đã tiêu hao tối thiểu chừng một nửa. Phương Minh Nguy đem cái thú bảo kia lấy ra, do dự một chút, vẫn để xuống dưới chân mình. Tựa hồ là rõ ràng suy nghĩ của Phương Minh Nguy, thân thể Mạc Ly hơi nhúc nhích, cái khối cứng bằng hạt đậu nành kia nhất thời chìm xuống. Mơ hồ, Phương Minh Nguy phát giác được khí lưu chung quanh có chút biến hóa. Thân thể của Mạc Ly bắt đầu trưởng lớn, hồng văn trên người dần dần càng thêm sâu. Phương Minh Nguy lập tức rồ ràng, hắn đây là đang thu nạp năng lượng ở trong hồn vân. Sau một khắc, thân thể Mạc Ly lại biến hóa. Thân hình của hắn đã cực lớn đến bán kính chừng 10 mét. Theo bên ngoài thân tiếp diện tích tiếp xúc hồng vân tăng lớn. Tốc độ thu nạp cũng tăng trưởng lên gấp mấy lần. Dần dần, ngoại trừ hoa văn màu đỏ ra, thân thể Mạc Ly cả người đã biến thành hơi mờ. Thấy được Mạc Ly uy thế như thế, Phương Minh Nguy trong lòng cũng là âm thầm bồn chồn. Tên này không phải là lại lần nữa biến dị đó chứ? Bỗng nhiên, màu sắc trơ thịt dưới chân từ đậm thành nhạt, tất cả bên trong Mạc Ly đều trở nên vô cùng rõ ràng. Phương Minh Nguy có thể tinh tường nhìn thấy hồng văn bên ngoài thân thể Mạc Ly xâm nhập vào trong cơ thể, hình thành vô số đường cong giao thoa tung hoành. Nhưng mà, những đường cong này mỗi một chỗ khác đều chăm chú tiếp lên trên khối cứng nhỏ này. Những hoa văn màu đỏ kia tựa như đang không ngừng nhúc nhích. Từng đạo năng lượng màu đỏ sau khi thông qua hoa văn chuyển đổi, rót vào trong thú bảo. Phương Minh Nguy hai mắt sáng lên, nhìn thú bảo thể tích dần dần tăng lớn. Hàn lập tức biết suy nghĩ của mình là chính xác. Thú bảo đối với loại người tu luyện hai hệ mà nói là bảo bối khó gặp, nhưng mà, nó số lượng quá ít, lại là hao tốn vật phẩm. Một khi tiêu hao, sẽ không thể bổ sung. Nhưng mà, sau khi có Mạc Ly, điểm này sẽ không thành vấn đề nữa. Chỉ cần không phải một lần đem toàn bộ năng lượng trong thú bảo tiêu hao hầu như không còn, khiến cho thú bảo biến mất. Như vậy ở trong Hồng Vân, có thể tìm được nguồn bổ sung không ngừng. Đang lúc Phương Minh Nguy đắc chí, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm tràn đầy cảm khái. Ngươi cần lượng lớn thú bảo sao? Cách chương.